Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Tiên thị. Huyền Khôi ngay tại vì đạo đồng học tập lớp bọn nhỏ giảng bài. Đột nhiên pháp điệp chấn động, Huyền Khôi hơi kinh ngạc. Thời gian này là chính mình thời gian lên lớp. Đạo hữu Lục, bên trên các đạo hữu nên đều biết. Làm sao sẽ thời gian này cho mình gửi tin tức, quấy rầy chính mình? Huyệt Khôi lấy ra pháp điệp, nhắm ngay nhất định góc độ, dùng linh thức nhìn về phía pháp điệp, lập tức xuất hiện đạo hữu Lục bên trong tin tức. Huyền Táng phát cho hắn, tiến nhanh tiên điệp huyễn cảnh, thêm xuất hiện đổi mới, hơn nữa còn là lớn đổi mới, mau tới đại sảnh nhiệm vụ. Huyền Khôi biết rõ, mỗi lần đổi mới đều có đại kỳ ngộ, như lần trước chỉ định nhiệm vụ, liền để Huyền Khôi trở thành lớn nhất bên thắng. Huyệt Khôi cùng đạo đồng học tập lớp bọn nhỏ nói một tiếng, liền lập tức để cho cái khác đạo đồng thay thế mình lên lớp. Tiếp đó tranh thủ thời gian đến đặc biệt xây dựng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh chỗ an toàn. Tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, mới vừa tiến vào truyền đạo tiên cung truyền tống quảng trường. Bên tai liền nghe đến rất nhiều người tiếng nghị luận, nghe nói Điển Hoa sư thúc tổ gần nhất liền phải kết thúc bế quan. Ta còn tưởng rằng lại là lời đồn, xem tới lần này là thật đã xong, bằng không tiên điệp huyễn cảnh cũng sẽ không có như thế đại động tác. Truyền đạo tiên cung lớn hơn mấy lần, đây là tại vì người tương lai đếm gia tăng làm chuẩn bị đi. Nghe nói tăng lên 4 cái khu kiến trúc, tạm thời chỉ mở ra một cái, gọi tiên thị, bất quá thế nào còn không thể nào vào được. Cần điều kiện gì? Giống như muốn trước đi đại sảnh nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ, trở thành tiên thương mới có thể đi vào. Vậy liền tiếp chứ, giống như cần rất nhiều điểm cống hiến mới có thể trở thành tiên thương. Phần lớn người căn bản không có tư cách này, có tư cách cũng tại quan sát. Huyệt Khôi liền nghe một lỗ tai, liền nhanh đi đại sảnh nhiệm vụ. Tại hướng đi đại sảnh nhiệm vụ quá trình bên trong, hướng bốn phía nhìn lướt qua, quả nhiên cùng vừa rồi tại truyền tống trên quảng trường nghe đến đối thoại đồng dạng. Diện tích lớn mấy lần, bốn góc xuất hiện mới khu kiến trúc, chỉ là ba cái mây mù lượn lờ, đồng thời không có mở ra. Chỉ có góc đông nam mở ra, bất quá có kết giới thủ hộ, chỉ có thể nhìn thấy tấm biển bên trên viết tiên thị hai chữ. Đến đại sảnh nhiệm vụ, bên trong đã đứng đầy người. Huyệt Khôi tìm tới Huyền Táng, hướng đi hắn, trên đường nghe được có người hô, thường ngày bắt quỷ trừ tà bản đồ nhiệm vụ đổi mới. Rốt cục đổi mới, sư thúc tổ bế quan trong khoảng thời gian này, phong thủy hung địa quỷ quái cũng sớm đã bị chúng ta bắt xong rồi. Phụ thuộc vào phong thủy linh vật nắm bộ phận, có bộ phận chạy, căn bản là tìm không thấy. Chú quỷ các loại càng là như vậy rồi. Tiếc nuối nhất còn là trong khoảng thời gian này mới sinh ra quỷ quái. Huyền Khôi nghe được phủi một cái miệng, đi tới Huyền Táng bên người. Huyền Táng đang cùng Định Tuệ, Định Thứ cùng Huyền Lễ đứng chung một chỗ, nói gì đó. Huyệt Khôi nghe một lỗ tai, Điển Hoa sư thúc tổ tất nhiên muốn khấu trừ 100 điểm cống hiến, tự nhiên có đạo lý riêng, ta cho rằng nhất định phải đón lấy nhiệm vụ này. Huyền Khôi đứng vững, nhìn về phía đại sảnh nhiệm vụ màn ảnh, phía trên mới tăng tiên cung nhiệm vụ, phó chức nghiệp nhiệm vụ, trở thành tiên thương. Tiếp nhận nhiệm vụ này vụ cần tốn hao 100 điểm cống hiến. Chú thích, tạm thời mở ra 10 cái danh ngạch tiên cung nhiệm vụ, là chỉ tiên điệp huyễn cảnh tự thân tuyên bố nhiệm vụ. Đại sảnh nhiệm vụ ngoại trừ xác nhận nhiệm vụ, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Trên màn ảnh đã có thật nhiều tư nhân tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, độ khó có lớn có nhỏ. Ban thưởng điểm cống hiến phần lớn rất ít, cùng tiên cung tuyên bố nhiệm vụ độ khó không tương xứng. huyệt khôi vừa mới bắt đầu còn đồ mới mẻ nhận hai lần. Sau đó phát hiện bên trong hố sau đó, cũng rất ít xác nhận dạng này tư nhân nhiệm vụ, lần này mới xuất hiện tiên cung nhiệm vụ, đồng thời không có quá nhiều nội dung, chỉ có một câu nói kia, bất quá nghĩ đến đây là tiến nhập tiên thị tư cách. Lại nghĩ tới đây là điển hoa sư thúc tổ tuyên bố nhiệm vụ. Huyền Khôi lúc này lấy ra pháp điệp, hao tốn 100 điểm cống hiến, xác nhận tiên thương nhiệm vụ. Huyền Táng vừa phát hiện Huyền Khôi, liền thấy Huyền Khôi động tác, thần sắc khẽ nhúc nhích, dò hỏi, Huyền Khôi, ngươi không phải là, đã tiếp nhận nhiệm vụ này đi. Huyền Khôi gật gật đầu cười nói, đây chính là điển hoa sư thúc tổ tự thân tuyên bố nhiệm vụ. Câu nói này vừa ra, Huyền Táng bọn người lập tức không có cách nào phản bác. Định thứ dò hỏi, nội dung nhiệm vụ đâu này? Huyền Khôi nhìn lướt qua pháp điệp cười hồi đáp, muốn chờ 10 người xác nhận hoàn thành, tỏa định nhiệm vụ mới có thể xuất hiện đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ. Ta xem một cái, đã 6 phần 10. A, lập tức liền thay đổi, 7 phần 10, lại không tiếp, rất nhanh liền đã không còn, dù sao cũng là 100 điểm cống hiến a. Định Tuệ vội la lên, sư huynh, Định Thứ cắn răng một cái, nhận nhiệm vụ này, đúng lúc là cái cuối cùng hắn vừa tiếp xong nhiệm vụ liền tỏa định. Chỉ gặp trên màn ảnh nội dung nhiệm vụ xuất hiện biến hóa. Tiên thương, biết phối hữu. Chữ vật không gian tiên giới tử khí. 100 điểm cống hiến là không gian giới chỉ tốn hao. Tiên thương trong không gian giới chỉ có 10 sao 10 sao 10 cái mét khối lớn nhỏ. Không gian có thể cùng mẫu khí tiên giới tương thông. Tùy thời có thể lấy đem trong không gian giới chỉ vật phẩm bán cho mẫu khí tiên giới. Đồng thời cũng có thể từ mẫu khí tiên giới bên trong mua sắm thương phẩm. Chú 1. Lần đầu mở ra phó chức nghiệp, tiên thương, không có điều kiện hạn chế. Ngày mai bắt đầu, mỗi tháng mở ra 10 cái danh ngạch. Tiên thương nhiệm vụ cần tương ứng tư cách, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể thu được. Chú 2, tiên thị bên trong có đặc biệt mua sắm nhiệm vụ có thể cung cấp tiên thương lựa chọn. Chú 3, tiên thương tại tiên thị bên trong có thể có được chính mình cửa hàng. Tiến hành thương phẩm thụ buôn bán, có được chính mình định giá quyền. Chú 4, tiên thị chỉ mở ra cho tiên thương, sở hữu giao dịch đều sẽ tại tiên thị bên trong hoàn thành. Tiên thị bên trong giao dịch đem nhận tiên điệp bảo hộ. Không cần gặp mặt, liền có thể tại tử khí pháp giới ở giữa rất nhanh hoàn thành. Nhiệm vụ này nội dung vừa ra, lập tức một trận kêu rên. Cái gì? Không gian giới chỉ, trong truyền thuyết chỉ có điển hoa sư thúc tổ mới có được tụ lý càn khôn bí thuật. Hẳn là bởi vì có chữ vật công năng tiên giới đi. Nếu là chúng ta có được, có phải hay không, ta cũng có 100 điểm cống hiến a. Vừa rồi làm sao lại do dự đâu này? 1000 mét khối không gian giới chỉ, 100 điểm cống hiến, cái này qua có lời đi. Tương đương có được một cái di động nhà kho, có thể thả rất nhiều thứ đi vào, đối với chiến đấu lực đề thăng, quá có trợ giúp, mặc dù bây giờ pháp thuật hệ thống đã xác định, thế nhưng bí thuật vẫn như cũ rất có thị trường. Đặc biệt là đoán mệnh mạch hệ các chi mạch, như khôi lỗi nhất mạch Huyền Khôi, quỷ hạp nhất mạch Huyền Táng, bì ảnh nhất mạch Định Tuệ mấy người. Bọn hắn một thân bản sự đều tại những vật này bên trên. Cũng học được cả một đời. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Thế nhưng khôi lỗi, quỷ hạp các loại thêm quá chói mắt. Chiến đấu liền ít đi tính bất ngờ. Đồng thời, mang theo cũng là một vấn đề. Nếu là có không gian giới chỉ, đối bọn hắn thực lực, thật là một cái chất đề thăng. Huyệt Khôi nhìn thấy nhiệm vụ này nội dung. Đã cười nở hoa, cái này tiên thương rất thích hợp hắn, dựa vào hắn kinh doanh năng lực, cái này tiên thương rất có triển vọng. Định Thứ cảm thán nói, còn tốt nghe Huyền Khôi đạo hữu cùng sư đệ nói, Không thì, ta không hối hận cả đời không thể. Đối với ẩn thế phái bì ảnh nhất mạch, hắn đối cái này tiên thị càng thêm chờ mong. Nếu như là tiên thương có thể trực tiếp chân không bước ra khỏi nhà mua sắm, vậy bọn hắn ẩn cư chất lượng sinh hoạt, đem đạt được chất cải thiện, một phần nhất định phải sinh hoạt vật phẩm, cũng không cần trường quản hậu cần đệ tử mạo hiểm xuất sơn mua. Huyền Khôi Pháp Điệp đột nhiên chấn động, nhắc nhở hắn trở lại thế giới hiện thực, tiếp nhận tử khí pháp giới. Huyền Khôi đối những người khác nói một câu, ta muốn rời khỏi tiên điệp huyễn cảnh thu lấy tử khí pháp giới. Một hồi trò chuyện tiếp, nói xong, hắn ly khai đại sảnh nhiệm vụ, đến truyền đạo quảng trường, trở về tiên thạch không gian, lại trở lại hiện thực. Vừa mới trở lại hiện thực, pháp điệp đã chấn động, phát tới khí linh thông chi tin tức, nhắc nhở hắn đến viện tử các loại gò đất phương viên. Mở ra tay phải, trong lòng bàn tay hướng lên trên, tiếp thu tử khí pháp giới. Huyệt Khôi tranh thủ thời gian ra căn này đã khóa lại tầng hầm. Đi tới trong sân, theo lời mở ra tay phải, trong lòng bàn tay hướng phía trên, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái ngọc giới. Huyền Khôi dò xét tỉ mỉ, cảm giác liền là phổ thông ngọc giới, đồng thời không có chỗ thần kỳ, bất quá thần vật tự hối, trong lúc nhất thời không có phát hiện hắn chỗ thần kỳ. Cũng thuộc về bình thường, pháp điệp nhắc nhở, tử khí pháp giới nhất định phải pháp khí nhận chủ mới có thể sử dụng. Xin mau sớm pháp khí nhận chủ, để tránh mất đi. Huyệt Khôi lập tức trở về đến tầng hầm, bỏ ra nửa thời gian cạn chun trà, xe nhẹ đường quen hoàn thành pháp giới nhận chủ. Linh thức hướng pháp giới là tìm tòi, quả nhiên phát hiện trong giới chỉ không gian, đồng thời đạt được thế nào sử dụng không gian giới chỉ. Huyệt Khôi linh thức khẽ động, sau lưng khôi lỗi liền thu nhập trong không gian giới chỉ. Thử một cái, pháp điệp cũng thu nhập trong đó, lại còn có thể thu đến tin tức. Cứ như vậy, pháp điệp liền an toàn nhiều. Huyền Khôi ly khai tầng hầm, đến bí bảo nhà kho, đem đồ trọng yếu đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Mới yên lòng, Huyền Khôi lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, truyền tống đến truyền đạo tiên cung. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong tiến nhập tiên thị bên trong. Tiên thị hai hàng là các năm gian cửa hàng, số lẻ ở bên trái, số chẵn bên phải, cửa hàng 10 phần đơn sơ, mặt hướng đường đi một mặt không có bức tường, cửa hàng bên trong chỉ có một cái kệ hàng. Huyền Khôi cửa hàng là số 3, ở bên trái đếm cái thứ 2, Huyền Khôi không để ý đến những này tạm thời còn không có hàng cửa hàng, cũng không có tại chính mình cửa hàng dừng lại. Bước nhanh hướng đi tận cùng bên trong nhất, chính đối tiên thị cửa lớn, tiên cung cửa hàng. Đây là tiên cung chính mình cửa hàng, bên trong buôn bán hẳn là điển hoa sư thúc tổ chính mình luyện chế đồ vật. Hơn nữa, bên trong hẳn là cũng thu mua đồ vật tự nhiên là có hạn chế số lượng. Không có khả năng vô hạn thu mua, tiên cung cửa hàng bên ngoài kiên lấy một cái thu mua vật phẩm danh sách. Phía trước là tên gọi, phía sau là số lượng cùng đơn vị giá cả. Giá cả tự nhiên dùng là điểm cống hiến đánh dấu, lấy điểm cống hiến cùng ngân lượng bí mật hối đoái tỷ lệ. Tương đối mà nói, cái giá tiền này thật là 10 phần khả quan. Huyền Khôi sở dĩ như vậy vội vã tới, chính là vì cái này thu mua nhiệm vụ, thu mua đồ vật cùng lần trước không sai biệt lắm. Kim trúc nguyên liệu, chất ngọc, lương thực rau quả, sinh hoạt vật phẩm các loại, bất quá những vật này thu mua đều nắm chắc số lượng hạn chế. Cũng có hay không đếm số lượng hạn chế, như đại yêu thi thể, các loại linh thực các loại, đây đều là chân quý tài nguyên tu luyện, coi như vô hạn thu mua, cũng không có bao nhiêu người bán ra. Lần này thu mua số lượng cùng lần trước chỉ định nhiệm vụ không sai biệt lắm. Bất quá lần này Huyền Khôi không có ý định toàn bộ hoàn toàn. Một là không gian giới chỉ không có như thế lớn không gian. Một cái khác là ăn một mình không tốt. Huyền Khôi đem chính mình phát hiện thông qua đạo hữu lục phát cho Định Thứ. Định Thứ đến bây giờ còn không có đạt được không gian giới chỉ. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Huyền Khôi vừa muốn tiến nhập tiên cung cửa hàng. Thông linh chạy vào. Huyền Quang theo sát phía sau. Đuổi vào. Một bên tìm lại được một bên khiển trách. Ngươi lá gan thật lớn. Cũng dám tiếp tiên thương nhiệm vụ. Còn là cái thứ tư nhận nhiệm vụ. Ngươi những cái kia điểm cống hiến còn thừa lại bao nhiêu? Xài như thế vung tay quá chán. Ngươi, cha, ngài thì thầm ta một đường. Ta đều nói bao nhiêu lần. Tiên cung nhiệm vụ đó chính là điển hoa thái sư thúc tổ tuyên bố nhiệm vụ. Hắn lão nhân gia có thể hại chúng ta sao? Hơn nữa, hắn lão nhân gia đặc biệt nhắc nhở qua ta. Nói càng sớm vào trận, thu hoạch điểm cống hiến càng có thể. Trước đó ta cái thứ nhất tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Không phải liền là chứng cứ rõ ràng sao? Lần này thái sư thúc tổ xuất quan, tu vi cảnh giới lại có đột phá. Mở ra tiên thị, tất nhiên có đại động tác. Tiên thị liền là trong đó mấu chốt nhất một cái điểm. Vào lúc này, tự nhiên là càng sớm tiến nhập tiên thị càng tốt rồi. Coi như chỉ có một cái tiến nhập tư cách, không có không gian giới chỉ, ta cũng sẽ nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên, điển hoa thái sư thúc tổ đương nhiên sẽ không lợi nhuận chúng ta những bọn tiểu bối này nhỏ tiện. Nghi... 100 điểm cống hiến liền có thể có một cái 1000 mét khối không gian giới chỉ. Còn mang theo cửa hàng mua bán công năng. Thật là quá có lời rồi. Trọng yếu nhất là còn nổi danh chán hạn chế. Ha ha, càng nói, thông linh càng cảm thấy mình anh minh thần võ. Không được từ chủ lộ ra chân diện mục. Huyền Quang tự nhiên biết rõ nữ nhi chân diện mục. Tức giận mong muốn lớn tiếng khiển trách nàng. Bất quá nhìn thấy Huyền Khôi sau đó, lập tức thu hồi ở trước mặt người ngoài khiển trách thông linh ý tứ. Huyền Quang không tiếp tục để ý thông linh, tiến lên thở dài nói: Huyền Khôi đạo hữu, đã lâu không gặp. Huyền Khôi đáp lễ nói: Huyền Quang đạo hữu, thông linh đạo hữu, đã lâu không gặp. Thông linh tranh thủ thời gian thu hồi tiểu nhân đắc ý sắc mặt. Rất nhã nhặn hướng Huyền Quang đi một cái lễ. Cùng vừa rồi giống như tưởng như hai người. Thông linh trưởng thành, ở trước mặt người ngoài, cũng bắt đầu chú trọng hình tượng. Huyền Khôi trong lòng cảm thán nói. Ban đầu ở Liên Bồng Đảo, thông linh hoạt bát hiếu động, thế nhưng là để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng. Trọng yếu nhất là, thông linh cùng điển hoa sư thúc tổ đồng hành một đường. Cùng điển hoa sư thúc tổ từng có cùng xuất hiện, đồng thời cùng điển hoa sư thúc tổ đại đệ tử Lê Phỉ đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. Nhân vật như vậy, Huyệt Khôi làm sao có thể dám coi thường đâu này? Không có nghe vừa rồi lời nói sao? Nàng thế nhưng là cái thứ nhất tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh người. Còn được điển hoa sư thúc tổ tự thân chỉ điểm, lần này có thể nắm lấy cơ hội, liền là chứng cứ rõ ràng. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía tiên cung cửa hàng. Cùng tiên thị cái khác cửa hàng cũng không kém qua, đều là thiếu đi hướng phô xa cái này một mặt mặt này bức tường. Dương mắt liền có thể nhìn thấy bên trong thương phẩm, từng cái kệ hàng bên trên đặt vào thương phẩm. Thương phẩm mặt dưới trên kệ có khắc tên gọi cùng giá cả cùng tồn lượng. 10 văn tích cốc đan, 1 điểm cống hiến, viên, số lượng tiểu thú tủy đan, 5 điểm cống hiến lớn thú tủy đan, 50 điểm cống hiến, viên, 5/5, tử khí pháp điệp, 20 điểm cống hiến tử khí pháp kiếm, 100 điểm cống hiến tử khí pháp bào, 100 điểm cống hiến tử khí pháp giới. 500 điểm cống hiến thông linh sau khi xem, nhịn không được kinh hô một tiếng. 10 văn tích cốc đan quá tiện nghi, mới một cái điểm cống hiến. Ta muốn một khóa, thông linh hô xong, Kệ hàng bên trên cất giữ rất nhiều 10 văn tích cốc đan trong bình ngọc, liền tự động bay ra một khỏa, bay ra kết giới, rơi vào thông linh trong tay. 10 văn tích cốc đan rơi xuống thông linh trong tay, sau đó một luồng tin tức truyền đến, giới thiệu 10 văn tích cốc đan tin tức tương quan, đồng thời báo cho nàng thế nào trả tiền. Trả tiền phía sau không gian giới chỉ, sau đó đem tự động thu lấy nên thương phẩm. Có thể đi chính mình cửa hàng bên trong xem xét, cũng có thể trở về hiện thực, thông qua linh thức xem xét. Thông linh còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá không trở ngại nàng tiêu phí a. Lập tức mua 10 viên 10 văn tích cốc đan. A, ta rốt cục cũng có 10 văn tích cốc đan rồi. Huyền mẫu sư thúc viên kia 10 văn tích cốc đan, để cho ta cực kỳ hâm mộ rất lâu. Huyệt Khôi đã tiếp xúc kết giới, biết rõ thế nào mua sắm cửa hàng bên trong vật phẩm. Bọn hắn không cần tiến nhập cửa hàng, chỉ cần người tại tiên thị bên trong, đối mặt với cửa hàng, liền có thể thông qua ngôn ngữ tiến hành xem xét cùng mua sắm. Một lần chỉ có thể xem xét cùng mua sắm một loại thương phẩm. Nếu như là cảm thấy chưa đủ giữ bí mật, còn có thể thông qua pháp điệp bên trong đồng thời xuất hiện tương quan cửa hàng khung đối thoại, đưa vào thương phẩm và số lượng, cầm tới giả lập thương phẩm, đạt được thương phẩm tin tức cặn kẽ, tiếp đó xác nhận số lượng, lại thông qua pháp điệp tiến hành thanh toán tương ứng điểm cống hiến, liền hoàn thành giao dịch. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.